Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, chương 3244, ám sát. Canh 2, chậm đã, Triệu Chính Lễ bỗng nhiên đưa tay, Phùng Kỳ Lân cùng 6 người khẽ giật mình. Triệu Chính Lễ từ trong lòng ngực móc ra một cái hoàng hộp, hai tay nâng lên, cao cao giơ lên đỉnh đầu, dương giọng nói, có thánh chỉ. Bọn thần tiếp trì. Phùng Kỳ Lân kinh ngạc liếc mắt nhìn màu vàng hộp, khom người ôm quyền, thần thái cung kính. Triệu Chính Lễ trực tiếp mở ra hoàng hộp, đưa cho Phùng Kỳ Lân nói, đại tướng quân xem một chút đi. Phùng Kỳ Lân không có nhiều khách khí, hiện tại quân vụ khẩn cấp, không được phép trì hoãn. Bên ngoài vẫn còn thừa nhận lấy áp lực cực lớn, tùy thời hội bị đánh tan, đến lúc đó trực tiếp tới gần đại doanh, khi đó chính mình liền hết cách xoay chuyển. Hiện tại muốn thừa dịp bọn hắn còn không có đánh bại phòng tuyến, mau chóng thi triển mưu lược, phân tán bọn hắn áp lực cực lớn, do đó kéo dài thời gian dài, lại nghĩ biện pháp phản kích. Hiện tại mỗi nhiều trì hoãn một canh giờ, là một phần phong hiểm. Hắn mở ra thánh chỉ, nhìn thoáng qua về sau nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng bổ nhiệm Thái tử Vi Nam Doanh đại tướng quân. Là, Triệu Chính Lễ chậm rãi nói, Thái tử điện hạ thành Nam Doanh đại tướng quân. Một người trung niên nam tử kinh ngạc nói, cái kia Phùng đại tướng quân đâu? Triệu Chính Lễ nói, phụ hoàng nhận được bí tình tư trình báo, Phùng đại tướng quân dĩ nhiên gặp chuyện bỏ mình, cho nên hỏa tốc đem tiểu vương điều đến bên này, cũng bổ nhiệm Vi Nam Doanh đại tướng quân. Thực là hành động bất đắc dĩ. Trung niên nam tử kia vội hỏi, nếu là Phùng đại tướng quân gặp chuyện, mới bổ nhiệm Thái tử điện hạ vi đại tướng quân, Phùng đại tướng quân không chết, Thái tử điện hạ cũng không cần phải tiếp cái này phỏng tay khoai lang, có phải hay không? Còn lại 5 người đều chậm rãi gật đầu. Theo lý mà nói, loại lời này vô cùng nhất đắc tội Thái tử, tương lai thu được về tính sổ, nhất định trốn không thoát. Có thể chuyện cho tới bây giờ lại bất chấp tương lai, hay là ngẫm lại như thế nào vượt qua hiện tại cửa ải này. Cửa ải này cũng không dễ dàng như vậy qua. Thường ngay thời điểm bọn hắn đối phó đại sóc tinh binh cũng đã cố hết sức, đánh nhau khó phân thắng bại, tất cả tự ý thu trường. Nhưng bây giờ tăng thêm đại ninh thiết kỵ, vậy thì thật là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Thế cục nguy cấp. Phùng đại tướng quân không việc gì, bọn hắn hoặc có một đường sinh cơ, như Nam Doanh đại tướng quân không phải Phùng đại tướng quân, đổi thành Thái tử, mà Thái tử căn bản không có trưởng qua binh, không cầm binh hơi, làm sao có thể còn hơn hai nước liên quân, cùng hắn hiện tại sẽ chết tại chiến trường, còn không bằng nói thẳng phạm gián, hoặc có một đường sinh cơ. Triệu Chính Lễ hướng phương Bắc cúi người hành lễ, chậm rãi nói, thánh mệnh không thể trái, thánh chỉ đã xuống, cái kia liền không có thể cải biến, trừ phi phụ hoàng xuống lần nữa ý chỉ, nếu không ta là Nam Doanh đại tướng quân. Chư tướng nghe lệnh, 6 người trầm mặc. Phùng Kỳ Lân chậm rãi nói, Thái tử điện hạ, nghĩ lại. Triệu Chính Lễ nói, tiểu vương chính là Nam Doanh đại tướng quân, liền bổ nhiệm Phùng đại tướng quân vi phó thống soái, chỉ huy 6 doanh 18 trận. Như thế nào? Ngoặc kép, thần tuân chỉ. Phùng Kỳ Lân ôm quyền khom người nói. Triệu Chính Lễ lộ ra dáng tươi cười, cúi người hành lễ nói, Phùng đại tướng quân đại nghĩa, thăng trướng a, thăng trướng. Phùng Kỳ Lân trầm giọng nói. 6 người trần chờ thoáng một phát, ôm quyền, ngoặc kép, là. Bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng trống. Triệu Chính Lễ chỉnh ngay ngắn chỉnh y quan, đi tới hiên án về sau, ngồi xuống cao eo trên mặt ghế. Phùng Kỳ Lân có chút không thói quen chính mình vị trí bị người chiếm đóng, nhưng sau đó vừa nghĩ tới Nam Doanh đám binh sĩ, liền nhịn xuống không khỏe. Còn có chủng chủng lợi ích và khí phách chi tranh, chỉ có một ý niệm trong đầu, bảo toàn thêm nữa lực lượng để đem đến báo thù. Sở Ly đứng ở một bên không nói một lời. An Phúc công chúa nghe Triệu Chính Lễ lời nói, đôi mắt sáng lóe lóe, cuối cùng nhất hay là lắc đầu không nói chuyện. Nàng cảm thấy Lục Ca cái này thái tử đương được quá mệt mỏi. Hơn nữa trở nên càng phát ra lạnh lùng vô tính. Đến nơi này cái trước mắt còn tranh đoạt danh phận, tranh danh đoạt lợi, sẽ không sợ khiêu khích chúng võ tướng kịch liệt phản đối, khiến cho xuống đài không được. Sở Ly lại âm thầm gật đầu. Có thể lên làm thái tử thật đúng không thể coi thường. Triệu Chính Lễ chiêu thức ấy rất được ổn chuẩn hung ác chi khiếu. Bắt lấy Phùng Kỳ Lân yêu quý nam danh tâm tư. Trực tiếp đoạt quyền, ít nhất chiếm được hơn phân nửa công lao. Đương nhiên, đây là thành lập khi bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Không tan tác điều kiện tiên quyết. Sở Ly vẫy tay, An Phúc công chúa bể bộn đụng lên đến. Sở Ly đi ra khỏi lều lớn, đến qua một bên. Sư phụ, An Phúc công chúa thấp giọng hỏi. Nàng tả hữu liếc mắt nhìn, bốn phía im ắng, nhìn không ra cảnh giới, nhưng dựa vào trực giác của nàng cùng cảm ứng, âm thầm có 23 hộ vệ hiện lên một cái vòng tròn đem cái này lều vải vây quanh. Sở Ly nói, lại để cho thái tử điện hạ án binh bất động, chúng ta đi xem. Án binh bất động? An Phúc công chúa kinh ngạc nói. Cái này chỉ sợ hội kích thích bọn hắn phản đối. Sở Ly lắc đầu, tự xem thái tử được rồi. Ngoặc kép là, An Phúc công chúa dùng sức gật đầu, quay người ly khai. Nàng nhẹ nhàng chui vào trong trướng bồng. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ. An binh bất động, thái tử điện hạ, không được, còn có bao nhiêu huynh đệ chờ chúng ta xuất thủ cứu giúp đâu rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chịu chết? Triệu Chính Lễ thanh âm vang lên, nghiêm túc mà trang trọng. Còn đây là đại tướng quân lệnh, có ai dám vi mà tướng không phục, không phục cũng phải nghe. Nếu không chớ trách bổn tướng quân vô tình. Phùng đại tướng quân, ngoặc kép, thái tử điện hạ, đến cùng vi sao như thế? Thần tin tưởng điện hạ anh minh thần võ, đoạn sẽ không ra bất tỉnh chiêu. Kính xin điện hạ chỉ rõ. Phùng Kỳ Lân chậm rãi nói ra, lời nói thấm thía. Phùng đại tướng quân, tiểu vương đều có an bài, chúng tướng nghe lệnh là được. Thần, chấm ngoặc kép, Phùng Kỳ Lân trần chờ. An Phúc công chúa nhìn không được rồi, dương giọng nói, Phùng đại tướng quân, đây là sư phụ chủ ý. Đại sư, Phùng Kỳ Lân kinh ngạc. An Phúc công chúa nói, sư phụ thần thông quảng đại, có thể người thường không thể, các ngươi an tâm nghe lệnh là được. Ai, chấm ngoặc kép, Phùng Kỳ Lân lắc đầu cười khổ. Hắn âm thầm cảm thán, thần thông quảng đại cũng không có nghĩa là liền tinh thông quân lược. Chiến trường chi thượng, thần thông là vô dụng, chỉ có lạnh như băng thiết cùng sôi trào huyết, duy có sinh mạng kịch liệt va chạm. Ta cùng sư phụ đi làm một chút việc, các ngươi chờ một lát. An Phúc công chúa nhẹ nhàng chọn mảnh vải ra lều trại. Mọi người trầm mặc xuống. Triệu Chính Lễ như vậy hạ lệnh, bọn hắn không thể chờ đợi được phản đối. Có thể nghe xong là Sở Ly lời nói, nghĩ đến Sở Ly khởi tử hồi sinh thần thông, nhưng không cách nào quả quyết phản đối, có chút bán tín bán nghi. Sư phụ, chúng ta đi làm cái gì? An Phúc công chúa đạo. Sở Ly nói, bọn hắn đã ám sát đại tướng quân, chúng ta liền còn lấy nhan sắc, chúng ta cũng đi ám sát. An Phúc công chúa vui mừng quá đỗi, thật muốn đi ám sát. Sở Ly gật gật đầu. An Phúc công chúa cười khanh khách nói, chủ ý này diệu, sư phụ cao minh. Bằng ngươi bây giờ võ công, thật muốn ra xa trường chém giết, ngược lại tác dụng có hạn. Sở Ly đạo, đúng rồi. An Phúc công chúa vội vàng gật đầu. Sở Ly dắt nàng tay áo, hai người tựa như một đoàn bóng dáng phiêu hốt khó lường. Sở Ly y theo vòng tròn lớn huyền không kính chỗ chiếu, rất nhanh đã tìm được một chỗ sát tràng. Lưỡng binh giao phong, gần có vạn người. Hắn cùng với An Phúc công chúa lặng yên không một tiếng động tiến vào đại sóc một phương trong quân trướng. Trong quân trướng một mảnh yên lặng, bên ngoài chém giết kịch liệt, tại đây lại như cái khác yên tĩnh thế giới. Chỉ có một gầy trung niên vùi đầu quan sát xa bàn, không ngừng thì thào nói nhỏ, đẩy diễn lấy bước tiếp theo. Sở Ly nhẹ nhàng một chỉ điểm trúng hắn phía sau lưng, xem hắn mềm nhũn ngã xuống, lại điểm bên trên hắn mi tâm. Một lát sau, Sở Ly thu hồi ngón trỏ, mang theo An Phúc công chúa vô thanh vô tức biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa khác trong quân trướng. Theo pháp mà làm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.